Chương 212, Lý Thần Cạ Cạ Xì. Tiếng nói vừa dứt, Cạ Cạ Xì liền đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lý Thanh bên cạnh, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người khó hoa cả mắt. Mắt thấy Cạ Cạ Xì phi tiêu đâm tới, Lý Thanh từ bên hông móc ra thảo chi kiếm, chỉ nghe ầm một tiếng trọng tiếng kim loại va chạm truyền đến, kim quang chói mắt nhộn nhạo dựng lên, phi tiêu trong nháy mắt bị thảo chi kiếm sắc bén không thể đỡ phong mang thiết cắt trở thành hai nửa. Thảo chi kiếm ngươi tại sao có thể có thảo chi kiếm? Cạ Cạ Xì chân mày một đám, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại nhìn không thấu chính mình người học sinh này cảm giác, bất quá hắn kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, hay là đang phi tiêu đoa nở vỡ thành hai mảnh trong nháy mắt làm ra phản ứng, ba miếng phi tiêu chạy như bay ra, hiện ra hình chữ phẩm. Phi tiêu tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa nhìn ra được, phi tiêu bén trên lưới đao là bổ sung thêm nhàn nhạt lôi thuộc tính trạ cơ dạ, chỗ đi qua, lại mang đến trận trận nhọn hô khiếu chi thanh. Phốc, Lý Thanh thân thể trong nháy mắt phá nát, nổ tung trở thành văng tứ phía bờ biển, hiển nhiên chỉ là cái ảnh phân thân. Ân không thể không nói Lý Thanh thân thủ nhanh nhẹn không chỉ vài lần, Cạ Cạ Xì đang thán phục trong, hướng phía sau hung hăng đá ra một cước. Đây hoàn toàn là hắn bản năng, đã trải qua chiến đấu nhiều năm như vậy, thân thể hắn sớm đã ở vô số lần ma luyện trong có vô cùng phản ứng nhanh năng lực, dù cho hắn không có mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, tới chóc nã Lý Thanh động tác cũng là như vậy. Thượng nhẫn, sở dĩ so với trung nhẫn mạnh hơn địa phương, vừa vặn chính là biểu bây giờ chỗ này thảo chi kiếm, không chi lợi nhận Lý Thanh xạ gì gẳng nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt liền bắt được Cạ Cạ Xì động tác, tại hắn phi chân đá lên sát na, trong nháy mắt hai tay kết ấn, chính là đa trọng ảnh phân thân chi thuật ấn, hầu như trong nháy mắt hắn biến thành năm Lý Thanh, phân biệt từ bốn phương tám hướng công về phía Cạ Cạ Xì, đem tất cả có thể tránh né góc độ phong kín. Mà thảo chi kiếm liền ẩn thân tại nhiều như vậy ảnh phân thân phía sau trong, dùng để mê hoặc địch tầm mắt của người. Không thể không nói một chiêu này là vô cùng cao minh đồng thời khó có thể ngăn cản. Đối mặt Lý Thanh cái này một tấn mánh công kích, Cạ Cạ Xì biết mình thật sự nếu không tháo xuống cái chú mắt, bị thua chính là hắn. Không nghĩ tới muốn ta động thủ, còn giỏi hơn phải tháo xuống cái chụp mắt trình độ A. Một tiếng tiếng nhạo báng truyền đến, trong đó xen lẫn Cạ Cạ Xì cực kỳ phức tạp hơn tâm tình, có kinh hỉ, có thất lạc cũng có buồn vô cớ cái này một vị đã từng 5 tuổi liền lên chiến trường, thu được thượng nhẫn tư cách thiên tài lý ra, đã thật lâu không có giống như vậy khen quá bất luận kẻ nào. Uchiha Saita là người thứ nhất phi tiêu trong nháy mắt bay ra, 6 miếng phi tiêu phơi bày bất đồng đồ hình, lại đem Lý Thanh sở có ảnh phân thân toàn bộ đánh diệt, mà giấu ở trong đó thảo chi kiếm, càng là tại hắn cái chụp mắt tháo xuống lộ ra xạ dị gẳng trong nháy mắt, chóc nã nhất thanh nhị sở. Cách phi tiêu vung ra, bay tới thảo chi kiếm trực tiếp bị Cạ Cạ Xì phi tiêu chấn bay đi ra ngoài, về tới Lý Thanh trong tay. Chiến đấu phát sinh trong nháy mắt, từ hai người giao thủ đến bây giờ, tiền tiền hậu hậu bất quá mấy giây thời gian mà thôi. Uzumakina rủ tổ cùng Uchiha xả sủ kẻ ở một bên nhìn, nhất là chứng kiến Cạ Cạ Xì lao sư lấy tấm che mặt xuống lúc, bọn họ biểu tình kinh ngạc có thể nói là đến rồi không thể phụ ra trình độ, hoàn toàn lâm vào giải ra mới vừa rồi cùng Lý Thanh ngắn ngủi giao thủ, bọn họ còn sâu sắc không cảm giác được Lý Thanh thực lực khủng bố, nhưng bây giờ, bọn họ xem như là cảm nhận được. Phải biết rằng bọn họ Cạ Cạ Xì lao sư, không gặp khó có thể đối kháng nguy hiểm, chắc là sẽ không tháo xuống cái chỗ mắt, sử dụng xạ gì gẳng đó ai nhất là Uchiha Sasuke, tức thì bị Lý Thanh thực lực kinh người sở kích thích, càng thêm khẳng định hắn ly khai cổ nổ hạ thôn quyết tâm cũng liền ở mấy người ôm trong lòng khác nhau tâm tư lúc, Lý Thanh thảo chi kiếm đột nhiên bổ về phía Cạ Cạ Xì môn, bởi hắn tốc độ công kích quá nhanh, Cạ Cạ Xì mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng chỉ là bắt được từng đạo tăng ảnh. Cách mở đầu một màn lần thứ hai trình diễn, nổ tung giữa kim quang Cạ Cạ Xì phi tiêu trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là, thảo chi kiếm sau đó, quệ ỷ kỳ dị vô xảo, bạo đao xì bù kỳ, trường đao nủ ỷ bạ gì diễn ra một cái tứ đoạn chém, bất luận là quệ ỷ kỳ dị bổ xảo sắc bén, vẫn là bạo đao xì bù kỳ khủng bố bạo tạc lực, cũng hoặc là trường đao nủ ỷ bạ gì khâu lại năng lực, đều cho Cạ Cạ Xì mang đến phiền toái không nhỏ. Mà đối mặt dày đặc như vậy công kích, Cạ Cạ Xì chỉ có thể tuyển trạch nhanh chóng lui lại. Vang nồng nặc tiếng nổ mạnh bên trong, hai cái thép tuyến đã lặng yên không tiếng động quấn ở Cạ Cạ Xì trên người, để Cạ Cạ Xì thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Hiển nhiên, thành công bị khâu lại, Lý Thanh đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thở. Một cái thuấn thân thuật xuất hiện ở cả cạ xì phía sau, chuẩn bị chung kết chiến đấu sau cùng. Phốc, cả cạ xì thân thể bạo tạc, hóa thành quấn quanh lôi quang cấp tốc quấn về Lý Thanh. Là lôi phân thân thuật, Lý Thanh theo bản năng tách ra, cái kia đánh hụt lôi quang hầu như trong nháy mắt liền khiến không khí chung quanh tràn ngập nổi lên tê tê thiểm điện, tin tưởng bất luận kẻ nào đụng tới tia chớp này, đều sẽ bị tê dại thân thể không thể động đậy. Cũng may mắn Lý Thanh sớm có chuẩn bị, bằng không nhất định sẽ trúng cả cạ xỉ cái trọng. Đủ có thể a tiểu tử. Trong phế tích, cùng nơi tảng đá phá nát, cả cạ xỉ từ đó ra, nhảy đến rồi Lý Thanh trước mặt, sắc bén phi tiêu đâm qua đây. Mắt thấy hắn phi tiêu gần đoạt đi Lý Thanh tính mệnh, Lý Thanh lại trong nháy mắt này tiêu thất. Ân, cả cạ xỉ chân mày trong nháy mắt nhăn lại, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thanh đã cường đại đến trình độ như vậy, luận kỹ xảo cùng nhận thuật vận dụng, đã hoàn toàn không kém gì hắn người lao sư này. Lúc này mới vẹn vẹn vài ngày đang ở hắn kinh ngạc lúc, Thảo Chi kiếm đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cổ của hắn trước, mà đồng thời, cả cạ xỉ phi tiêu cũng để ở tại Lý Thanh trước ngực. Chiến đấu ở hoa cả mắt bên trong trong nháy mắt kết thúc, tiền tiền hậu hậu bất quá mấy giây. Không ngờ tới ngươi cư nhiên có thể cùng ta bất phân thắng bại. Cả cạ xỉ trong lòng là kinh ngạc, bất quá vì duy trì lao sư hắn tôn nghiêm, hắn ho khan ho hai tiếng, nghiêm trang nói, bất quá thân là lao sư ta, còn rất nhiều nhận thuật còn không có sử dụng a. Lao sư có hay không dùng, lẽ nào ta lại không có sao? Lý Thanh cười hắc hắc, hỏi ngược lại. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.